Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 811 tiết nhu nhi ngu xuẩn mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ngay sau khi nhìn thấy Quân Phượng Linh cầm ngọc bội ra, Diệp Cảnh Thần và Diệp Kỳ đều hơi sửng sốt, trong ánh mắt xuất hiện sự khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ không biết lai lịch của ngọc bội này nhưng mà lại biết Quân Phượng Linh vẫn luôn coi ngọc bội này như bảo bối. Bây giờ ngay cả mắt bà cũng không nháy mắt một cách đã lập tức đưa cho Vân Lạc Phong. Phải biết rằng bình thường người khác chạm vào ngọc bội của bà một chút cũng không được, càng miễn bàn đến chuyện tặng người, vì vậy có thể thấy được phân lượng của Vân Lạc Phong trong lòng bà. Ngọc bội này đối với con mà nói không có tác dụng gì khác, nhưng mà nguyên liệu chế tác ngọc bội này có chút đặc biệt. Nó có thể ngăn cản 3 lần thương tổn chí mạng cho con, nhưng mà chỉ được 3 lần mà thôi, sau 3 lần nó lập tức sẽ biến thành một khối ngọc bội bình thường. Vân Lạc Phong ngẩn người, ngọc bội đối với ngươi mà nói có phải còn có ý nghĩa đặc biệt gì hay không, người tặng cho con như vậy không tốt lắm đâu. Quân Phượng Linh mỉm cười, ngọc bội là phụ thân của ta, cũng chính là ngoại tổ phụ của con cho ta lúc trước. Đã làm bạn với ta rất nhiều năm nhưng mà nó ở trong tay ta ngoại trừ để làm kỷ niệm cũng không có tác dụng nào khác, nhưng còn con thường xuyên chọc phải một số cường địch, nếu mà không vật gì phòng thân ta thật sự không yên tâm. Rõ ràng Quân Phượng Linh đã sớm biết rõ tính cách của Vân Lạc Phong. Gia hỏa này luôn là một lời không hợp trực tiếp động thủ tới bất cứ chỗ nào, cuối cùng cũng tạo được một đống địch nhân, vì vậy bà mới có thể đưa ngọc bội mình luôn yêu thích ra. Trong lòng Vân Lạc Phong có chút cảm động. Không nói đến công hiệu ngọc bội, chỉ bằng việc Quân Phượng Linh đưa vật kỷ niệm của phụ thân bà cho nàng cũng đã gián tiếp chứng minh bà coi nàng trở thành người nhà. Đặc biệt là giọng nói của bà vô cùng dung túng, giống như cũng không để ý việc Vân Lạc Phong tạo ra một đống địch nhân, chỉ có lo lắng cho sự an toàn của nàng. Quân Phượng Linh cười, nhìn về phía Vân Tiêu, dò hỏi con thì sao, nhiều năm không gặp mặt như vậy, có cái gì muốn nói với mẫu thân không? Trên khuôn mặt lãnh khốc Vân Tiêu có hơi thay đổi, nhưng một câu mẫu thân kia đối hắn mà nói, luôn không có cách nào gọi ra. Hắn nghĩ rồi hỏi người định thân cho con với Lăng gia. Nghe câu nói đó, Quân Phượng Linh nhíu mày, hình như có một chuyện như vậy, thời gian lâu lắm rồi, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Tín vật đính ước đâu, giọng nói Vân Tiêu trầm thấp khàn khàn. Ném rồi. Quân Phượng Linh cong môi. Ném rồi. Sắc mặt Vân Tiêu lập tức tối sầm. Chính bởi vì bà ném tín vật đính ước kia đi làm hại hắn muốn lui hôn cũng phiền toái như thế. Làm sao vậy, người Lăng gia đi tìm con muốn thành thân với con? Quân Phượng Linh nhướng mày lên, hỏi. Tuy nói Diệp Cảnh Thần ở Đại Lục Long Khiếu có người quen, hơn nữa nhờ người quen kia nên có được tin tức của Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong những năm gần đây. Nhưng mà chỗ của Tiêu gia, người bình thường không có cách nào đi vào, bởi vậy, những chuyện ngày ấy đã phát sinh ở Tiêu gia, Quân Phượng Linh cũng không hề hay biết. Bọn họ muốn từ hôn, con đáp ứng rồi. Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn Quân Phượng Linh, nhưng mà bọn họ nhận định, miệng con đáp ứng nhưng thật ra trong lòng không muốn từ hôn nên giấu tín vật đính ước đi. Cái gì? Vừa nghe xong lời này, Quân Phượng Linh giận tím mặt. Oán hận nói, những người đó trục xuất con khỏi Tiêu gia còn chưa đủ, thế mà lại còn tìm con, còn nói nhi tử ta không muốn từ hôn với tiểu nha đầu Lăng gia, năm đó hôn sự là do những người Tiêu gia đó làm chủ, còn ta luôn luôn cho rằng tiểu nha đầu Lăng gia không thể xứng đôi với con. Giọng nói trầm thấp của Vân Tiêu lại vang lên, người của Tiêu gia còn nói, người bị một người thần bí mang đi, người thần bí đó chính là người Diệp gia. Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 812 kích động, há hốc mồm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quân Phượng Linh ngẩn ra, lắc đầu, người mang ta đi không phải Diệp gia, sau đó ta ở trong Vô Hồi Chi Sâm mới quen biết nhau. Bà quay đầu, trong đôi mắt Phượng hàm chứa tình nghĩa nồng đậm, mỉm cười nhìn về phía Diệp Cảnh Thần. Năm đó, sau khi kẻ thần bí kia mang ta ra ngoài lập tức rời đi, sau đó trong lúc vô tình ta biết được tin tức nữ nhân Tiêu gia ném con vào vô hồi chi sâm, ta lập tức đến nơi đó tìm con, ai biết chẳng những không tìm được con còn bị trọng thương, là Diệp ca đi ngang qua đã cứu ta, hơn nữa mang ta về Diệp gia. Quân Phượng Linh cười, nụ cười của bà thật đẹp, đẹp đến mức lóa cả mắt. Tiêu Nhi, mấy năm nay ta không ở cạnh con nhưng mà những chuyện đã xảy ra với con và Phong Nhi trên cơ bản ta đều rất rõ ràng, ta rất vinh hạnh khi có Nhi tử và tức phụ ưu tú như thế. Bà thu hồi ánh mắt, cầm tay Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, lại đặt tay bọn họ ở cùng nhau. Cả đời này, ta không có mong ước nào khác, chỉ hy vọng hai cái các con có thể nâng đỡ nhau vượt qua quãng đời còn lại. Diệp Cảnh Thần yên lặng đi tới bên cạnh Quân Phượng Linh, khóe môi hơi nhích tạo thành một nụ cười ôn nhuận. Những năm gần đây, chỉ có ông biết Quân Phượng Linh bị tra tấn bao nhiêu, nếu không phải dựa vào những tin tức từ bên kia đại lục truyền tới để chống đỡ, nói không chừng bà cũng không thể chống đỡ được. Nếu người đã cho con lễ gặp mặt, con cũng chuẩn bị lễ vật cho người. Vân Lạc Phong thu ngọc bội vào, cười khẽ. Từ trong nhẫn không gian lấy ra hai quả trái cây, phân biệt đưa tới trước mặt Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần. Hai quả này chính là lễ gặp mặt con tặng cho hai người. Diệp Kỳ trợn tròn mắt, nghĩa mẫu của mình tặng cho nàng ngọc bội chân quý lễ như thế làm lễ gặp mặt, kết quả nàng chỉ lấy hai quả trái cây ra cho có lệ. Làm người sao lại có thể keo kiệt đến trình độ như thế? Quân Phượng Linh thật ra cũng không ngại, bà vui mừng nhận lấy trái cây, nói không phải có một câu gọi là lễ nhẹ tình nặng hay sao, trái cây mà tức phụ của ta đưa khẳng định sẽ càng thơm ngon hơn trái cây bên ngoài. Trái cây Vân Lạc Phong lấy ra chính là tử linh quả từ cây hồng phát quả kết thành, nhưng sau khi đã được chăm sóc thì bề ngoài có xảy ra một chút biến hóa khiến cho Quân Phượng Linh không nhận ra trái cây này chính là hồng phát quả. Bà đưa trái cây đến bên môi, nhẹ cắn một miếng, ngay lập tức một dòng nước có mùi thơm mát len lỏi giữa răng môi làm cho cả người bà sảng khoái không thôi. Oanh! Bỗng nhiên thân thể Quân Phượng Linh bỗng dưng run lên, một cỗ linh lực cường hãn từ trong thân thể của nàng ầm ầm toát ra, phá vỡ bình cảnh ngăn cản việc thăng cấp kia. Phía trên đỉnh đầu, linh khí thiên địa vẫn quanh quẩn không dứt như cũ. Giống như đang tuyên cáo bà đã thăng cấp thành công. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hy Mạch vội vàng từ hậu viện chạy vào, lúc hắn bước vào lập tức nhìn thấy phụ mẫu và muội muội của mình đều đang ngốc lăng tại chỗ, trên mặt thoáng qua sự nghi hoặc. Nhưng mà rất nhanh hắn cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía linh khí đang xoay quanh đỉnh đầu của Quân Phượng Linh, ngơ ngác hỏi nghĩa mẫu. Người đột phá rồi. Nghĩa mẫu dừng chân ở bình cảnh đã mấy năm gần đây không có bất cứ dấu hiệu đột phá nào, nhưng hôm nay vì sao lại đột nhiên đột phá? Quân Phượng Linh là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, bà hiểu rõ mình có thể đột phá là bởi vì Vân Lạc Phong cho bà quả kia, đáy mắt nhìn không được thoáng qua sự khác thường. Phong Nhi, con có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì? Trong nháy mắt. Ánh mắt của mấy người tề tụ trên người Vân Lạc Phong đều đang đợi nàng cho biết đáp án. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 813 kích động, há hốc mồm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong nhún vai, vận khí của người tương đối tốt, vừa hay chạm tới bình cảnh cho nên mới có thể mượn linh quả mà đột phá. Đương nhiên Quân Phượng Linh có thể đột phá còn một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này, mấy ngày hôm trước ý tưởng nàng đột phá dẫn theo phụ thân của Lâm Nhược Bạch sử dụng bình thanh thủy trong tay tưới lên cây ăn quả hồng phát. Tuy nhiên, nàng còn chưa biết sau khi sử dụng bình thanh thủy sẽ có hiệu quả gì, vừa vặn thừa dịp này có cơ hội này lấy ra thí nghiệm một chút. Không nghĩ tới tác dụng của linh quả này rất lớn, có thể khiến cho tôn linh giả đột phá, đúng thật là ngoài dự kiến của nàng. Nghĩ vậy, Vân Lạc Phong không khỏi vì mục đích của bản thân mà nhìn về phía Vân Tiêu. Mấy thứ này vô dụng với ta. Vân Tiêu nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vân Lạc Phong, liền lên tiếng giải thích. Hắn học tập công pháp có vẻ đặc biệt, cho nên những vật phẩm mượn ngoại lực đột phá này, với hắn mà nói, không có một chút tác dụng. Vân Lạc Phong những mày, đáy mắt trái lại không có thất vọng, chỉ cần chính mình đột phá đến tôn linh giả, thì sẽ có thể song tu với Vân Tiêu. Lúc đó, thực lực của cả hai đều có thể tăng tiến. Đệ muội, không nghĩ tới trong tay muội lại có thứ tốt như vậy. Diệp Hy Mạch ai oán nhìn Vân Lạc Phong, muội làm sao lại không biết cho ca ca ta lễ vật gặp mặt. Vân Lạc Phong liếc nhìn Diệp Hy Mạch, đời sau này khi huynh đột phá đến tôn linh giả, gặp lại ở bình cảnh, đến lúc đó, ta sẽ bán cho huynh một quả linh quả. Khóe môi Diệp Hy Mạch đột nhiên căng lên, ánh mắt càng thêm buồn bã. Đệ muội, muội bất công, trong tay nghĩa phụ nghĩa mẫu đều là của muội đưa, vì sao ta muốn xài phải bỏ tiền ra mua? Vân Lạc Phong tán thành gật gật đầu, ta đúng thật là cực kỳ bất công, nhưng không có biện pháp, ai bảo đó là bản tính trời sinh của ta. Diệp Hy Mạch ủy khuất đến sắp khóc. Đôi mắt tràn đầy oán giận, dáng vẻ kia giống như là bị người vứt bỏ. Diệp đại ca, Vân Lạc Phong có chút sở khóc sở cười, nàng vỗ vỗ bả vai Diệp Hy Mạch, cong môi nói thôi. Ta không đùa huyên linh quả này, chờ sau khi huyên đột phá đến tôn linh giả, ta sẽ tặng cho huyên một quả. Lúc này trên mặt của Diệp Hy Mạch mới nở nụ cười, có Vân Lạc Phong đảm bảo còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Diệp Kỳ cũng muốn linh quả của Vân Lạc Phong, có thể tưởng tượng được những hành vi lúc trước của mình đối với nàng, những lời này nàng làm sao cũng không mở miệng được. Vân Lạc Phong khẽ nghiêng đầu nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Quân Phượng Linh. Con nghe nói, người không thể sinh con. Quân Phượng Linh gật gật đầu thở dài, nói năm đó có bệnh không thể nói ra, hiện giờ lại không có cách nào sinh con, tìm vô số danh y cũng không có biện pháp điều trị. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ mới bị đuổi khỏi Diệp gia. Để con nhìn thử xem. Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, nói. Được. Quân Phượng Linh biết được thực lực của Vân Lạc Phong, cho nên bà không hề cự tuyệt, bà mỉm cười, nhưng mà con không cần phải có bất kỳ tâm lý gánh vác gì, cơ thể của ta không điều trị được cũng không có gì, chỉ là có chút tiếc nuối không thể sinh cho Diệp ca một đứa con. Bà đã có Vân Tiêu tự nhiên là không thèm để ý. Cho nên, bà tiếc nuối là không có cách nào lưu lại huyết mạch cho Diệp Cảnh Thần. Cần bắt mạch sao? Quân Phượng Linh ngước mắt lên, duỗi cổ tay của mình ra, hỏi. Con chữa bệnh không bắt mạch. Đối với Vân Lạc Phong mà nói, chỉ cần liếc mắt một cách liền có thể nhìn ra được bệnh tình của bà. Cho nên, thời điểm lần đầu nhìn thấy Quân Phượng Linh, nàng liền biết tình trạng thân thể của bà, nhưng đó chỉ là đánh giá sơ lược, muốn hiểu biết càng triệt để thì phải dùng tâm quan sát. Thật lâu sau, Vân Lạc Phong mới thu hồi tầm mắt, bệnh tình của người con đã hiểu rõ, cũng không phải vấn đề gì lớn, con có thể trị được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 814 lừa gạt Tiết Nhu Nhi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Con có thể trị được. Âm thanh của Vân Lạc Phong nhẹ nhàng, làm như búa tạ hung hăng đánh vào trong lòng mọi người ở đây, làm cho trong lòng bọn họ đều run lên. Quân Phượng Linh ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong, hiển nhiên là còn chưa phản ứng kịp theo câu nói này. Con đang nói thật sao? Nàng thật sự có thể trị liệu cho bà. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, con còn thiếu một ít dược liệu, chờ sau khi người cho người ta mang những dược liệu này đến, từ hôm nay bắt đầu con liền bát 81 đầu chữa bệnh cho người. Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần nhìn nhau, đều thấy được kích động trong mắt đối phương. Nếu như bà thật sự có thể mang thai, những người Diệp gia sẽ không còn tư cách trục xuất bọn họ khỏi gia tộc. Được Diệp Cảnh Thần kiềm chế lại kích động to lòng, nói con cần những dược liệu nào, ta lập tức phái người đưa đến những dược liệu đó cho con. Y thuật của Vân Lạc Phong bà đã sớm nghe nói qua, Cho nên, nếu bọn ta có thể khẳng định năng lực trị liệu cho bà tin tưởng, nàng tuyệt đối có thực lực này. Diệp ca, chuyện này giao lại cho chàng, bây giờ ta còn có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Nhi và Phong Nhi trước bữa tối, chàng đừng đến quấy rầy chúng ta. Quân Phượng Linh chớp mắt nhìn Diệp Cảnh Thần, chợt lôi kéo tay Vân Lạc Phong đi về phía hậu viện. Vân Tiêu nhìn thấy Vân Lạc Phong bị bà kéo đi, tự nhiên cũng đi theo. Diệp Kỳ, Diệp Hy, Mạch Thu ánh mắt từ trên người Vân Lạc Phong trở về, chuyển sang nhìn sắc mặt trang xanh của Diệp Kỳ, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bọn hắn là ca ca tẩu tẩu của muội, sau này muội khách khí với họ một chút, đừng bị những người khác lợi dụng. Diệp Kỳ ngẩn ra, cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm một câu, Nhu Nhi cũng bị người lừa, nàng là vô tội. Cho dù nàng một câu này nói cực kỳ nhẹ, lại là bị Diệp Hy Mạch nghe được. Hắn cười lạnh một tiếng, ta mặc kệ muội đối với Tiết Nhu Nhi kia có bao nhiêu tin tưởng, ta chỉ biết, hai người bọn họ là người thân của nghĩa phụ nghĩa mẫu. Những năm gần đây, không có nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu, liền không có sự tồn tại của hai người chúng ta. Cho dù như thế nào, ta đều sẽ không cho muội làm ra chuyện tổn thương đệ và đệ muội. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu muội là người khác, ta đã chẳng nói nhiều như vậy cùng muội làm gì cho hao hơi, ta sẽ không nói nhiều câu vô nghĩa với muội, ta nguyện nói nhiều với muội như vậy, cũng là nhìn thân phận ngươi là muội muội ta không hy vọng một nhà chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Trước đó hắn không có gặp qua Vân Tiêu, nhưng cũng biết để ở bên ngoài chịu không ít cực khổ. Hiện giờ hắn và đệ muội trở về rất không dễ dàng, sao hắn ta có thể cho phép có người tổn thương đến bọn họ. Diệp Kỳ ngẩng mặt lên, ta thật sự không thích Vân Lạc Phong kia, ai cho huyên vì những người đó mà tức giận mắng ta, đúng là, ta thích nghĩa phụ và nghĩa mẫu, vì nghĩa phụ nghĩa mẫu, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì xúc phạm đến bọn họ, huyên cứ yên tâm. Diệp Hy Mạch không nói thêm gì nữa. Hắn thờ ơ đảo nhìn Diệp Kỳ, rồi xoay người đi về phía hậu viện. Nếu đã biết muội muội không phải quá mức ngu xuẩn, thì có lẽ nàng sẽ rất tốt. Đáng tiếc, sự ngu ngốc của nàng, hắn lại không thích. Diệp Kỳ hơi hơi rũ mắt xuống, đáy mắt hiện lên vùng vẫy, cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi cửa Diệp Trạch. Trong tiểu lầu xa hoa rộng lớn, Diệp Kỳ chỉ vừa mới bước vào, liền đâm đầu vào một vị nữ tử áo đỏ. Diện mạo của nàng hết sức xinh đẹp kiều diễm, giống như một đóa hồng mẫu đơn, tươi đẹp mà đẹp đẽ quý giá. Chờ một chút. Mắt thấy Diệp Kỳ nghiêng người đi qua, nữ tử áo đỏ kia đột nhiên lên tiếng, ngăn chặn bước chân của nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 815 lừa gạt Tiết Nhu Nhi, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lại là ngươi, Diệp Kỳ hơi nhíu đôi mi thanh tú lại, không kiên nhẫn ngắm nhìn nữ tử áo đỏ, vì sao ngươi luôn dây dưa với ta. Nữ nhân này, sau khi từ mấy ngày trước tới tìm nàng, liền luôn luôn ở trước mặt nàng nói Vân Tiêu tốt, trong lòng nàng đã có Diệp Hy Mạch, cho dù nam nhân khác có tốt, nàng cũng sẽ không thích. Diệp cô nương, ta cũng không có ác ý gì, ta chẳng qua là chỉ muốn nói chuyện mà ta hiểu được nói cho ngươi thôi. Nghe nói người kia là nhị ca mất tích đã lâu, là người nam nhân tốt si tình tuyệt thế, nếu ngươi có thể đoạt được hắn, hắn nhất định toàn tâm toàn ý với ngươi, cho nên ta muốn giúp ngươi mà thôi. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Sắc mặt Diệp Kỳ trầm xuống, nếu ngươi không có chuyện gì thì đừng tìm ta, lời nói kia của ngươi nếu bị nghĩa phụ nghĩa mẫu ta nghe được, bọn họ khẳng định sẽ không tha cho ta. Nghe vậy, Cẩm Dục hơi hơi nhướng mày, nếu ngươi thật là không có hứng thú với Vân Tiêu, tuy nhiên ta cũng hiểu được người trong lòng ngươi thích là ai. Thân thể của Diệp Kỳ bỗng nhiên cứng đờ, nàng xoay người lại, trong mắt hàm chứa hàn băng. Lời này của ngươi có ý gì? Vẻ mặt của Cẩm Dục vẫn lạnh lùng, ý của ta ngươi còn không rõ, chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt mọi người nói nơ gơ u v q q o y trong lòng ngươi là Diệp Hy Mạch, chẳng qua ta đúng là nghe nói Vân Lạc Phong và Vân Tiêu đã đến đây nơi này, hơn nữa, người trong lòng của ngươi còn ở mọi nơi che chở cho họ mà đối nghịch với ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận sao? Cẩm Dục thành công thấy được sắc mặt của Diệp Kỳ thay đổi, tiếp theo Cẩm Dục liền chậm rãi tới gần nàng. Vì thế, chúng ta trái lại có khả năng hợp tác. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Đủ rồi, thân thể Diệp Kỳ khẽ run lên, tức giận quát, mạng của ta là nghĩa phụ nghĩa mẫu cho được. Ngươi muốn để cho ta lấy oán trả ơn, mặc dù ta chán ghét bọn hắn thì như thế nào ta sẽ không làm ra chuyện khiến cho nghĩa phụ nghĩa mẫu đau lòng. Cẩm Dục ngẩn ra, trong lúc nàng còn muốn mở miệng kích thích Diệp Kỳ lần nữa thì bóng dáng xinh đẹp kia đã bước vào lầu 2, biến mất trong tầm mắt của nàng. Nhìn Diệp Kỳ rời đi, trong lòng Cẩm Dục trầm xuống, dung nha xinh đẹp giơ lên một nụ cười lạnh, xoay người muốn rời khỏi tiểu lâu. Lại vào lúc này, một âm thanh mềm mại vang lên từ bên tai, ngươi quen biết Vân Lạc Phong. Cẩm Dục nhíu mày, nhìn về phía giọng nói kia, trong mắt nàng phản chiếu khuôn mặt ôn nhu. Nữ tử toàn thân bạch y, dáng vẻ kệch cỡm, cho dù đáy mắt có che giấu hận ý chợt lóe lên kia, vẫn bị Cẩm Dục dễ dàng bắt được. Ngươi là? Cẩm Dục nhíu mày hỏi. Tiết Nhu Nhi gắt gao nắm chặt hai bàn tay trắng như phấn của mình, ta là bằng hữu của Diệp Kỳ, cũng có quan hệ không tầm thường với Diệp gia. Ngươi biết Vân Lạc Phong? Cẩm Dục giơ giơ lên khóe môi, hỏi, nàng có thù oán với ngươi? Đúng vậy, chúng ta là kẻ thù, không đội trời chung. Tiết Nhu Nhi tận lực đè thấp âm thanh, hai mắt nàng phát ra hận ý nồng đậm, nếu để người không biết đến nhìn thấy, còn tưởng rằng đối phương đã đào phần mộ tổ tiên của nàng. Nói nghe một chút, Cẩm Dục rất có hứng thú. Vân Lạc Phong tới đại lục này không có bao lâu liền kết bạn với một kẻ địch, chính là kẻ địch không đội trời chung. Chặt chặt, xem ra chủ tử nhà mình nói không sai, Vân Lạc Phong này thật sự là một mầm tai họa, không có người nào mà nàng không trêu chọc. Tiết Nhu Nhi che đi ngoan độc trong đáy mắt, nàng đoạt nam nhân của ta đây có được tính là không đội trời chung không? Cẩm Dục ngẩn ra. Khóe môi của nàng giơ ghen một nụ cười châm chọc, nam nhân của ngươi, ngươi đang nói Vân Tiêu sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 816 lừa gạt. Tiết Nhu Nhi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không sai, Tiết Nhu Nhi hừ một tiếng, ta không thừa nhận ta kém hơn Vân Lạc Phong, ta chỉ gặp Vân Tiêu trễ hơn nàng, ngươi thật sự không hiểu rõ. Mẫu thân của Vân Tiêu làm sao lại nhìn chúng nàng mà hạ thấp ta, ta theo ta được biết Vân Lạc Phong là đến từ Long Khiếu Đại Lục, thân phận còn thấp kém nhiều hơn ta. Sắc mặt của Cẩm Dục dần dần lạnh xuống. Những lời của nữ nhân này, nàng không thích nghe. Cái gì gọi là nàng ta không thua kém Vân Lạc Phong? Nếu Vân Lạc Phong kém, làm sao chủ tử nhà mình lại trăm phương ngàn kế muốn thú nàng? Ý của nữ nhân này là Vân Tiêu không có mắt nhìn người sao? Như vậy, chủ tử nhà mình cũng không có mắt. Cẩm Dục yêu bạch túc, có thể nào cho phép bất kỳ kẻ nào nói hắn không tốt? Vì vậy, trong lòng nàng tức giận cười lạnh nói, ngươi muốn có được Vân Tiêu, không phải là không có biện pháp. Biện pháp gơm y y, hai mắt Tiết Nhu Nhi sáng lên, hỏi. Đáy mắt Cẩm Dục xẹt qua nham hiểm, trong tay ta có một lọ thuốc. Chỉ cần thoa lên người, người mà ngươi muốn quyến rũ từ đó về sau sẽ yêu ngươi sâu đậm. Sau khi dứt lời, Cẩm Dục lấy một lọ thuốc từ vạt áo ra, đưa đến trước mặt Tiết Nhu Nhi. Vốn dĩ ta muốn đưa thuốc này cho Diệp Kỳ, kết quả, nha đầu kia không bị ta lừa, ta cũng chỉ có thể cho ngươi. Tiết Nhu Nhi chần chừ, vươn tay ra đón lấy lọ thuốc, hỏi thuốc này thật sự có thể để cho Vân Tiêu yêu ta. Từ trước đến nay, nàng đã quen cảnh giác, ai biết được thuốc này có độc hay không, cho nên, nàng moi 71 co một thể hỏi vấn đề này. Cẩm Dục lạnh lùng cười, nói nước thuốc chỉ cần một giọt, là có thể có hiệu quả như vậy, nếu ngươi không tin, ngươi có thể tìm những người khác thử xem, mà ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Nghe được lời này, Tiết Nhu Nhi mới yên tâm mà thu lọ thuốc kia vào, nàng ngẩng đầu nhìn Cẩm Dục, chần chờ hỏi ra. Vậy vì sao ngươi phái giúp ta? Cẩm Dục liếc nhìn nàng một cái, chủ tử nhà ta coi trọng Vân Lạc Phong, tất nhiên là cũng muốn tách hai người bọn họ ra, nếu không, ngươi nghĩ ta và ngươi làm sao phải tới tìm Diệp Kỳ? Ta chỉ nói đến đây, ngươi có nguyện ý dùng thuốc này hay không liền phải xem chính mình. Đối mặt Tiết Nhu Nhi, nàng trái lại không kiên nhẫn giống đối Diệp Kỳ, sau khi nói xong, lúc này nàng không chút do dự rời khỏi tiểu lâu. Cẩm Dục rời khỏi tiểu lâu, liền quẹo vào một con đường tắt, cũng tại nơi này, một bóng dáng nho nhỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt nàng. Chủ tử! Cẩm Dục quỳ trên mặt đất, ôm quyền cung kính nói. Đứng trước mặt Cẩm Dục mà một đứa bé trai mới mấy tuổi, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác rất đáng yêu, tuy nhiên trên mặt của hắn lại mang theo tuổi tác không hợp tà mị và lạnh lùng, trong đôi mắt ao đen lóe ra âm u lạnh lẽo. Vừa rồi tại sao ngươi làm như thế? Bạch Túc chậm rãi đi về phía Cẩm Dục, nhẹ nhàng dương cao, từ trên cao nhìn xuống nữ tử đang trên đất. Chẳng lẽ ngươi không biết Vân Tiêu Bách Độc Bất Xâm mị độc của ngươi mà nói không có tác dụng gì với hắn? Cẩm Dục cúi đầu, thuộc hạ biết, chỉ là nha đầu quá mức càn rỡ, vậy mà tự xưng Vân Lạc Phong kém hơn nàng ta. Nếu Vân Lạc Phong thật sự yếu kém như thế, chủ tử người sẽ không muốn thú nàng. Thuộc hạ chỉ là không thích có người nghi vấn ánh mắt của chủ tử, lúc này mới tự tiện quyết định, xin chủ tử thứ tội. Ban đầu Cẩm Dục cũng không hề thừa nhận sự ưu tú của Vân Lạc Phong, thay vào đó đã hơn một năm qua, nàng coi như là thấy được đối phương lớn dần. Nếu không có như vậy, chủ tử cũng sẽ không muốn mượn sức nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 817 gài bẫy. Tiết Nhu Nhi mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Quên đi, việc này ta có thể tha thứ cho ngươi, sau này không được tự tiện làm chủ nữa. Bạch Túc giơ tay lên, nâng Cẩm Dục từ trên mặt đất lên, nói ý định muốn lợi dụng Diệp gia của chúng ta đã sụp đổ. Bây giờ ta chỉ có thể khôi phục thương thế trước. Tuân lệnh. Cẩm Dục ngẩng đầu, sắc mặt lại khôi phục sự lạnh băng như trước. Nhã gian trong tiểu lầu. Diệp Kỳ đối mặt với một bàn đầy thức ăn nhưng không hề ăn uống, nàng mệt mỏi dựa vào phía sau lưng ghế, suy nghĩ mọi chuyện. Ngay lúc này cửa phòng bao bị mở ra, sau khi nàng nhìn thấy Tiết Nhu Nhi từ ngoài cửa đi vào, đôi mắt lập tức sáng ngời, đứng lên nói, Nhu Nhi, ngươi đã đến rồi. Tiết Nhu Nhi nhẹ nhàng cười, mặt mày như hỏa khẽ giãn ra, đi qua chỗ Diệp Kỳ. Kỳ Kỳ, chắc là ngươi chờ đã lâu đi, xin lỗi, lúc nãy ta đột nhiên có việc cho nên đến muộn một lúc. Không có việc gì. Diệp Kỳ hào phóng khoát tay, nhưng mà đồ ăn này đã lạnh mất rồi, để ta sai tiểu nhị cầm đi hâm nóng một chút. Đúng rồi, Nhu Nhi, lúc nãy ngươi đi đâu, tại sao trên người của ngươi lại có rơm rạ? Diệp Kỳ giơ tay phủi một sợi rơm trên lưng Tiết Nhu Nhi, trên mặt vô cùng tò mò. Lúc này, nàng cũng không nhìn thấy, trong nháy mắt nàng phủi sợi rơm kia đi, đáy mắt Tiết Nhu Nhi xuất hiện sự hoảng loạn. Ta cũng không biết là bị dính ở chỗ nào nữa. Tiết Nhu Nhi chậm chậm khôi phục lại sắc mặt, cười nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm trước. Sau khi cơm nước xong ngươi cũng nên trở về, nếu không Diệp phu nhân khẳng định sẽ tức giận. Ta không muốn bởi vì ta mà phá hủy một nhà hòa thuận của ngươi. Tiết Nhu Nhi thương tâm cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt uể oải. Biểu tình kia giống như vô cùng cao hứng vì một nhà Diệp Kỳ đoàn tụ, mà đồng thời lại vì Diệp Kỳ không có cách nào giao hảo với nàng mà bi thương. Diệp Kỳ vốn dĩ muốn chất vấn Tiết Nhu Nhi có phải thật sự muốn đánh chủ ý lên Vân Tiêu hay không, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của nàng cái gì cũng không nói ra được. Nàng há mồm muốn an ủi Tiết Nhu Nhi nhưng mà lời đến miệng còn chưa kịp nói ra, một người nam nhân thô tráng phá cửa đi vào, thở hổn hển nói, Nhu Nhi, nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Ngươi nói cái gì? Tiết Nhu Nhi nghi hoặc chớp mắt, hỏi nhà ta xảy ra chuyện gì. Nhu Nhi, nhà ngươi bị cháy, lão mẫu bị bệnh của ngươi cũng đã táng thân ở trong biển lửa. Tráng hán mở ngoặc tròn người to khỏe đóng ngoặc tròn giống như phải dùng hết toàn lực mới nói xong một câu này. Trước mắt Tiết Nhu Nhi tối sầm, thân thể lảo đảo về phía sau. Nhu Nhi! Diệp Kỳ nhanh tay lẹ mát, nhanh chóng đỡ lấy thân thể Tiết Nhu Nhi, giọng nói của nàng run rẩy, tại sao lại như vậy vô duyên vô cớ, vì sao trong nhà Nhu Nhi lại phát sinh hỏa hoạn. Trong lúc Diệp Kỳ đang vô cùng lo lắng, Tiết Nhu Nhi lúc đầu đang nhắm mắt chợt mở mắt, ánh mắt giao nhau với tráng hán. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của tráng hán hơi lóe, nói nghe hàng xóm nói có một tiểu nha đầu 8-9 tuổi mặt hồng y vẫn luôn quanh quẩn xung quanh nhà của Nhu Nhi, còn trận hỏa hoạn có quan hệ với nàng hay không thật ra ta cũng không rõ ràng lắm. Một tiểu nha đầu 8-9 tuổi mặt hồng y. Chẳng lẽ là hỏa hỏa? Diệp Kỳ không có nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt, cho nên sau khi nghe tráng hán nói, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hỏa hỏa. Ai bảo tiểu nha đầu kia là người có tiền án? Kỳ Kỳ, Tiết Nhu Nhi gắt gao bắt được bàn tay của Diệp Kỳ, nước mắt từ trong hốc mắt gơ chảy xuống, ta tin tưởng hỏa hỏa, chuyện này khẳng định không có quan hệ gì với nàng. Tuy rằng lúc ấy nàng đánh ta rất mạnh nhưng ta không tin nha đầu này tàn nhẫn đến mức như thế, có thể phóng hỏa giết người nhưng mà đáng thương cho lão mẫu nằm tê liệt trên giường kia của ta, cứ như vậy rời bỏ ta đi. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 818 tội này ta không gánh, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiết Nhu Nhi che môi nức nở, nước mắt lưng tròng. Trong lời nói của nàng nghe thì giống như đang giải vây cho hỏa hỏa, thật ra chính là muốn nói cho Diệp Kỳ biết, người phóng hỏa giết người chính là hỏa hỏa. Nha đầu kia lúc trước có thể ngoan tuyệt đánh nàng một trận như thế thì có chuyện gì mà nàng làm không được. Trong lòng Diệp Kỳ tức giận kích động, thiếu chút nữa đi tìm hỏa hỏa tính sổ. Nhưng mà ngay khi xúc động qua đi, đột nhiên nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt kia của Diệp Hy Mạch, trong nháy mắt khiến đầu óc của nàng thanh tỉnh lại. Nhu Nhi, ngươi và ta đi một chuyến đến Diệp phủ trước, ta phải hỏi xem chuyện này có phải nàng làm hay không. Hơn nữa bây giờ ngươi đã không có chỗ để đi, cho nên ta sẽ cầu xin với nghĩa mẫu để ngươi lưu lại mấy ngày. Tiết Nhu Nhi ngây ngẩn cả người, thậm chí ngay cả khóc thút thít cũng đã quên. Dựa vào tính cách của Diệp Kỳ, sau khi nghe thấy những lời này, không phải sẽ lập tức tức giận đi giết hỏa hỏa báo thù cho nàng hay sao? Nhưng vì sao nàng còn muốn đi hỏi thăm chân tướng sự tình? Nhưng mặc kệ như thế nào, tối nay mình vẫn có thể lưu lại Diệp phủ là được, chỉ cần lưu ở bên đó, nàng sẽ có cơ hội có được Vân Tiêu. Một khi Vân Tiêu yêu nàng, quyền thế của Diệp Thành này sẽ bị nàng nắm giữ trong tay. Diệp phủ so với sự phân tranh ở bên ngoài kia thì rõ ràng vô cùng hòa thuận vui vẻ. Nhưng vào lúc này, một người gia đình từ ngoài cửa đi vào, vội vàng bẩm báo gia chủ, phu nhân, tiểu thư đã trở lại, Tiết cô nương cũng cùng tới với nàng. Ở bên ngoài, mọi người đều gọi Diệp Cảnh Thần là thiếu gia, nhưng hạ nhân trong Diệp phủ đều gọi hắn là gia chủ. Nghe nói Tiết Nhu Nhi lại tới Diệp phủ nữa, sắc mặt của phu thê Diệp Cảnh Thần đều có chút không tốt. Ta đã từng nói qua, nhà ta không chào đón nha đầu kia. Tại sao Kỳ Kỳ lại không nghe dạy bảo như thế? Quân Phượng Linh nhíu mày, hơn nữa, ta để Kỳ Kỳ ở nhà đóng cửa ăn năn, ai cho phép nó đi ra ngoài? Phu nhân, tiểu thư nói nhà của Tiết cô nương gặp phải hỏa hoạn, bây giờ đã không chỗ nào để ở, hạ nhân cung kính bẩm báo. Hơn nữa, tiểu thư còn nói, nàng dẫn Tiết cô nương tới là có chuyện muốn chứng thực. Đôi mắt của Quân Phượng Linh trầm xuống, để cho các nàng tiến vào, ta thật muốn biết các nàng tới là muốn chứng thực cái gì. Diệp Kỳ thân là nghĩa nữ của Quân Phượng Linh, bình thường tới gặp bà không cần phải bẩm báo, nhưng mà nàng lại dẫn theo Tiết Nhu Nhi cho nên mới có thể bị người ngăn cản. Đối mặt với tất cả mọi chuyện, Vân Tiêu vẫn luôn không có biểu tình, thần sắc lãnh khốc, chỉ yên lặng lột vỏ quả nho cho Vân Lạc Phong rồi đưa thịt nho trong suốt long lánh đến bên môi nàng. Khụ khụ. Quân Phượng Linh ho khan hai tiếng, trừng mắt, oán trách nhìn Diệp Cảnh Thần ngồi bên cạnh chàng, nhìn xem nhi tử của thiếp chi thì biết bao nhiêu ấm áp, biết bao nhiêu tại sao chàng không biết học tập. Diệp Cảnh Thần cười khẽ ôm bả vai của Quân Phượng Linh, nàng muốn ta đút quả nho cho nàng như thế thì nên nói sớm, đối với yêu cầu của nàng, ta có khi nào không thỏa mãn đâu. Quân Phượng Linh đánh một cái vào cánh tay của Diệp Cảnh Thần, hờn dỗi nói loại chuyện này chàng còn muốn thiếp nói tự mình làm và để thiếp yêu cầu nhắc nhở mới biết làm, hoàn toàn khác nhau, nếu muốn thiếp chỉ điểm, vậy chuyện này sẽ không có ý nghĩa, thiếp thấy chàng nên lãnh giáo nhi tử của thiếp một chút. Diệp Cảnh Thần xấu hổ ho khan hai tiếng, ông đã lớn từng tuổi này rồi còn phải đi lãnh giáo một cái vãn bối làm như thế nào để làm nữ nhân vui vẻ hay sao? Nhưng nếu có thể làm Quân Phượng Linh tươi cười, ông đi lãnh giáo mấy chiêu cũng không phải là không thể. Nhưng mà nếu việc này làm bị những cái đó cổ hủ ở Diệp gia biết, đoán chừng lại muốn nói mãi với họ cho coi. Đang lúc Diệp Cảnh Thần trầm ngâm, Diệp Kỳ và Tiết Nhu Nhi đã từ ngoài cửa đi vào. Lúc này Tiết Nhu Nhi có vẻ yếu đuối mong manh, sắc mặt tái nhợt, giống như mới phải chịu đả kích rất mạnh, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 819 tội này, ta không gánh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kỳ kỳ Quân Phượng Linh nhíu mày lại, hỏi con nói muốn tìm chúng ta xác nhận một chuyện, rốt cuộc là con muốn xác nhận chuyện gì? Diệp Kỳ liếc nhìn Hỏa Hỏa đang ngồi cạnh bàn gầm quả táo nghĩa mấu. Vừa rồi nhà của Nhu Nhi gặp phải hỏa hoạn, theo như lời người chứng kiến, nhìn thấy hỏa hỏa xuất hiện ở nơi đó, bởi vậy con mới muốn tới xác nhận một chút, ngay tại nửa giờ sau hỏa hỏa đi đến nơi nào. Hỏa hỏa cắn một ngụm quả táo, dương mắt nhìn về phía Diệp Kỳ, ngọt ngào ngây thơ nói ý của ngươi là, ta phóng hỏa thiêu đốt nhà nàng. Diệp Kỳ cắn cắn môi ta không có ý này. Ta chỉ hỏi khi đó ngươi đã ở đâu? Ngươi không phải ý này, các ngươi cũng hoài nghi ta phóng hỏa. Hỏa hỏa cười lạnh đứng lên, trong tay bán quả táo mạnh ném đi đập về phía Tiết Nhu Nhi. Tiết Nhu Nhi bất ngờ không phòng bị, phịch một tiếng bị quả táo đập tới trên ớt đỏ bừng. Diệp Kỳ ngây ngẩn cả người, có thể là không nghĩ tới hỏa hỏa ngay cả một câu cũng không nói liền trực tiếp động thủ, lại càng thêm, ngay cả một câu giải thích đều không có. Thấy rõ ràng rồi hả? Hỏa hỏa liếc nhìn Tiết Nhu Nhi, nâng cằm nhỏ kêu ngạo, ta muốn đánh nàng liền đánh nàng, ta muốn giết nàng liền giết nàng, chuyện ta đã làm thì chưa bao giờ phủ nhận, đúng là, ngươi muốn để cho trên lưng ta đeo tội danh phóng hỏa, xấu hổ, cái nồi này ta không gánh. Diệp Kỳ rơi vào im lặng. Nơ nha đầu kia cũng dám trước mặt bọn họ liền đánh Tiết Nhu Nhi, nếu lửa thật sự là do nàng phóng, nàng sẽ không phủ nhận, hiện giờ nếu nàng không thừa nhận, đó không phải là lời giải thích thật sự cho hành động phóng hỏa là không phải nàng. Kỳ kỳ Tiết Nhu Nhi phục hồi tinh thần lại, nàng xoa cái ớt đau đớn, nước mắt ròng ròng nhìn Diệp Kỳ, lúc đó ta đã nói quá, phóng hỏa không phải là nàng, ngươi nên là tin tưởng lời ta nói, không nên tới hỏi những lời này. Diệp Kỳ rõ ràng là đang ra mặt vì nàng, nhưng tới trong miệng của nàng lại giống như là thích xen vào việc của người khác. Quân Phượng Linh trầm mắt xuống, bà sống nhiều năm như vậy, cũng gặp qua cũng đấm đá với nhiều người như vậy, làm sao nghe không hiểu lời nói này của Tiết Nhu Nhi. Đã chứng minh được việc phóng hỏa không phải là do hỏa hỏa, liền không có chuyện gì nữa. Quân Phượng Linh quay đầu lại nhìn Tiết Nhu Nhi, ta biết ngươi ngày gần đây không có chỗ đi, chỉ tiếc Diệp Trạch ta cũng không có phòng dành cho ngươi, ngươi vẫn là tới khách điếm để dừng chân đi. Tiết Nhu Nhi biến sắc, Diệp Trạch to lớn như vậy, sao có khả năng không dư thừa phòng. Quân Phượng Linh là từ đầu không hy vọng nàng ở lại mà thôi. Phu nhân Tiết Nhu Nhi vội vàng quỳ xuống, hung hăng đụng đầu van cầu người cho ta ở lại, ta không nơ a, nơ, lơ a, quy, quy, y, ở chỗ này, chỉ có nhiều mấy buổi tối thôi, ta bảo đảm sẽ không rước phiền toái cho phu nhân, cũng sẽ không nhìn trộm Tiêu công tử. Sau khi nàng đụng đầu, lại vội vàng bò quỳ đến trước mặt Vân Lạc Phong thống khổ thương cảm: Vân cô nương, ta biết ngươi có chút hiểu lầm với ta thề với ngươi, ta thật sự chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào với Tiêu công tử, cầu ngươi để cho ta ở lại vài ngày, ta nguyện ý làm nha hoàn hầu hạ ngươi. Trước cứ để cho ngươi đắc ý, ta thành công đạt được tình yêu của Vân Tiêu, ta sẽ bắt ngươi vì chuyện hôm nay mà phải trả giá thật nhiều. Tiết Nhu Nhi khép hờ mắt, đáy mang xẹp qua nham hiểm. Nghĩa mẫu. Diệp Kỳ có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng biện hộ cho Tiết Nhu Nhi, nhưng lại bị Quân Phượng Linh lạnh giọng quát bảo ngừng lại. Đủ rồi, không cho ngươi ở lại là chủ ý của ta, ngươi đừng đi quấy rối nhi tức phụ của ta, nếu ngươi lại cố ý như vậy, đừng trách ta không khách khí. Quân Phượng Linh vung một chưởng lên bàn, nháy mắt cái bàn biến thành hai đoạn, rơi xuống đất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 820 Tiết Nhu Nhi chết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trưởng lực của Quân Phượng Linh quá lớn, Tiết Nhu Nhi trực tiếp bị bà cho dọa lờ mờ, một đôi mắt bao trùm sương mù đầy nghi hoặc khó hiểu, sững sờ nhìn về phía toàn thân hồng y của Quân Phượng Linh. Bà và nhi tức phụ trời sinh là kẻ địch, bởi vì họ đều sở hữu chung một nam nhận mình yêu thương. Vì vậy mà trước đây, mẫu thân và tổ mẫu của nàng luôn hằng đêm tranh đấu vì nam nhân, đến sau cùng bị phu a năm thân dơ quy quy u o y khỏi gia tộc. Hiện giờ, nếu không biết chính mình nắm chắc có thể trở thành con dâu Diệp gia, gia tộc phụ thân cũng sẽ không đồng ý nhét nàng vào gia phả một lần nữa. Cho nên, một bà hết mực bảo vệ nhi tức phụ giống như Quân Phượng Linh, nàng là được nhìn thấy lần đầu. Để cho nàng lo lắng, người được bảo vệ kia, không phải là chính nàng. Tiết Nhu Nhi theo bản năng cắn môi dưới, lông mi dài che đay ngoan đọc trong đáy mắt. Thật lâu sau, nàng mới bình ổn được tâm trạng, lúc ngẩng đầu lên là một khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng nói. Thật có lỗi, là ta quấy rầy, vốn là khó có thể được người tiếp nhận, các người yên tâm. Về sau ta hẳn không dây dưa với Diệp gia, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Kỳ Kỳ. Nói xong, sau cùng Tiết Nhu Nhi nhìn Diệp Kỳ trong mắt kia mang theo vùng vẫy không tha, nhưng vẫn còn quay đầu đi về phía đại sảnh. Nhu Nhi, Diệp Kỳ vội vàng hô to một tiếng, trong ánh mắt đầy giấy lo lắng, nàng biết nghĩa mẫu không thích Tiết Nhu Nhi, cũng không dám mở miệng cầu tình cho nàng. Khoan đã! Bỗng nhiên, một giọng nói tà khí bất ngờ vang lên, làm cho Tiết Nhu Nhi mới vừa đi nửa bước đã ngừng lại. Phong Nhi, Quân Phượng Linh nghi hoặc ngắm nhìn Vân Lạc Phong, con có phải lại vẫn nói ra suy nghĩ của mình hay không? Nương, con trời sinh bao che khuyết điểm, hỏa hỏa như là đã là người của con đây quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào vu oan hãm hại nàng. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo mắt lại, đáy mắt nàng hiện lên tà khí, cho nên, nếu bước nàng vào Diệp trạch này, cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi một bước. Thân thể Tiết Nhu Nhi cứng đờ, xoay người nhìn về phía Vân Lạc Phong, vẻ mặt trắng xanh: ngươi. Lời này của ngươi có ý gì? Lúc ta trong tiểu lâu, Kỳ Kỳ có thể làm chứng, là người khác tới cho ta biết, ta mới biết được trong nhà ta đã có chuyện đã xảy ra. Húng chi, có một người có dáng vẻ tương tự hỏa hỏa xuất hiện bên cạnh nhà ta, cũng là do những người khác chứng kiến, ta đều tin tưởng nàng. Diệp Kỳ gật đầu, xác nhận lời Tiết Nhu Nhi, lời Nhu Nhi nói là thật, ta có thể làm chứng, trước tiên là nàng cũng không biết chuyện. Kỳ Kỳ, Quân Phượng Linh những mày quát bảo Diệp Kỳ ngưng lại, ánh mắt của bà nhìn Vân Lạc Phong: Phong Nhi, con làm không sai, hỏa hỏa không thể không duyên vô vớ chịu oan uổng, cho nên ta ủng hộ hành động của con. Vân Lạc Phong tà tà cong lên khóe môi: một khi đã như vậy, để cho Tiết Nhu Nhi ở lại Diệp trạch coi như là nàng mong muốn, trước đó ta sẽ phái người đi điều tra chân tướng sự việc. Ngụ ý là Tiết Nhu Nhi xem như bị giam lỏng ở trong Diệp Trạch, chỉ có khi Vân Lạc Phong mới có thể thả nàng. Đúng là chỉ có Tiết Nhu Nhi mới biết được chân tướng sự việc tới cuối cùng là như thế nào. Nàng hơi hơi khép hờ mắt, ta không có oan uổng Hỏa Hỏa, chỉ là thông qua người chứng kiến miêu tả mới đến xác nhận một chút, có thể người kia có diện mạo tương tự nha đầu Hỏa Hỏa, nhưng mà nếu các ngươi đều đã hoài nghi ta, ta đây liền ở lại, ta tin tưởng Diệp phu nhân sẽ trả lại trong sạch cho ta, sẽ không để cho người cố ý hãm hại ta. Sắc mặt Quân Phượng Linh trầm xuống, nha đầu này đến giờ mà còn dám vô sỉ như thế, trong lời nói ám chỉ Vân Lạc Phong hãm hại nàng.